sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 405, Thuyền Hải Tặc. Một gian trong phòng họp nhỏ, bị chọn lựa ra nhân loại lão sư ngồi tại bàn hội nghị. Nghe trong đầu thanh âm, đi qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, ta nghĩ mọi người biết thành thần vô vọng, cho nên bầy ở các ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn. Đó chính là viện trợ Minh Nhật Thành phát triển, nếu như bản nhân đăng lâm thần vị, sẽ không quên công lao của các ngươi. Alan thanh âm thông qua sóng não máy móc, tường ngăn gửi đi cho trong phòng họp thú nhân. Cái kia vì sao các hạ liền một cái mặt cũng không nguyện ý gặp đâu. Đây cũng không phải là lãnh tụ vốn có khí độ. Có player khí cấp bại phôi nói. Alan hừ lạnh, cái này không quan hệ khí độ. Không lộ diện lý do chỉ cần là người bình thường đều hiểu. Các người chơi có được cổ quái kỳ lạ kỹ, năng, cứ việc những thứ này tài mọn có thể đều không phải là rất mạnh. Không có siêu việt vũ khí nóng lực sát thương, không quá gần khoảng cách lộ mặt vẫn là chút ít nguy hiểm. Alan cũng sẽ không đần độn tự mình tham dự phòng họp. Tường ngăn gửi đi sóng não, mới là một tên người lãnh đạo vốn có chính xác tư thế. Ta cho các người một ngày thời gian suy nghĩ, tin tưởng mọi người đều là người thông minh. Alan gửi đi xong đoạn này sóng não, đi đầu rút lui căn phòng. 2 phút đồng hồ về sau, các binh sĩ chuyển di sóng não máy móc, qua một thời gian ngắn lại mở ra phòng họp cửa lớn. Thả ra tham gia hội nghị lão sư, các người chơi đều có các tâm tư, hoặc biểu lộ âm trầm, hoặc âm thầm mong đợi. Nói chung bọn hắn đều là Alan tỉ mỉ chọn lựa player. Đều có dẫn trước thường nhân nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cùng tương quan nghiên cứu khoa học kỹ năng, tỉ như thuật thôi miên, dạy bảo năng lực, nhạy cảm quan sát, chủ tính chung quản lý học, tâm lý học chờ kỹ năng. Có loại này kỹ năng, bọn hắn mang nghiên cứu viên sẽ phi thường hiệu suất cao. Đồng thời cũng sẽ không xuất hiện kỹ thuật bên trên chỗ khó. Càng sẽ không bởi vì áp lực lớn mà sụp đổ. Alan ỷ vào sóng não máy móc vô địch ưu thế, không chút nào sợ các người chơi dùng thuật thôi miên giở trò quỷ. Bởi vì sóng não máy móc có thể đọc hiểu bọn hắn đại não tư duy. Chỉ cần định kỳ kiểm tra liền có thể phòng ngừa kể trên sự kiện phát sinh. Theo Alan nghiên cứu khoa học nhiệm vụ an bài xong xuôi, được chọn chúng nhân loại các lão sư đều không được chọn. Sau một ngày đều đồng ý, Alan phát xuống nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Bắt đầu dẫn đầu các thú nhân làm sinh vật thí nghiệm. Có player tham gia, sinh vật sở thí nghiệm đoàn đội nghiên cứu tiến độ chậm rãi gia tốc. Nguyên bản một ít nghiên cứu khoa học cương vị thú nhân có chút thư giãn. Hiện tại cũng bị đối chiếu sửa chữa. Không có lười biếng người. Tại Minh Nhật Thành phát triển thời điểm, tiến về Mãnh Hổ Quốc tàu tiên phong cũng lái vào Mãnh Hổ Quốc hải vực. Mãnh Hổ Quốc ở vào sư tâm bên trái. Hòn đảo rất nhiều. Tổng quốc thổ diện tích so Ngưu Đầu Quốc hơi nhiều một chút. Nhưng không thể so với sư tâm nhiều. Bảo Phong eo biển, quần đảo quay chung quanh một tòa cây xanh xanh ngắt núi đảo. Tên là Hắc Kỳ Đảo. Hắc Kỳ Đảo là Bảo Phong eo biển nhất càn rỡ, đồng thời cũng là tự do nhất hải tặc hòn đảo. Nơi này là tội phạm lưu vong địa phương, về sau bị hải tặc chiếm lĩnh. Phía chính phủ nhiều lần tiêu diệt toàn bộ không có kết quả, dẫn đến chỗ này trở thành hải tặc quê hương, biến thành tội ác hoành hành, giấy muốn vàng mị màu đen khu vực. 3 tháng trước, nơi này thuyền hải tặc chỉ có hơn 300 chiếc thuyền hải tặc. 2 tháng trước Bạo Phong eo biển hiện lên số lớn có cường đại sức chiến đấu mới hải tặc đoàn thể. Bọn chúng am hiểu lấy ít thắng nhiều. Chiến thuật áp chế, mạn tàu chiến cũng là bách chiến bách thắng. Bản xứ hải vực thú nhân đám hải tặc đều bị những thứ này mới phát đoàn thể đánh cho thương tích. Đầy mình. Thú nhân thuyền trưởng hải tặc sau đó tại Hắc Kỳ Đảo uống rượu nhả rãnh. nhả rãnh đến một khối về sau, bọn hắn mới phát hiện đánh bại bọn hắn thuyền mới tất cả đều là nhân loại thuyền trưởng tổ chức. Thuyền hải tặc, trong đó nổi danh nhất hải tặc tổ chức là băng hải tặc Hắc Kỳ. Băng hải tặc Hắc Kỳ là tại tháng 6 thời gian đột nhiên phát lực. Có được cái khác thuyền hải tặc không có súng kíp, hỏa pháo, mỗi lần gặp phải băng hải tặc Hắc Kỳ, cái khác thuyền đều là bị pháo kích đánh trúng, hoặc là trên thuyền thú nhân vô duyên vô cớ bị cách không giết chết. Các thú nhân phát hiện vấn đề, cũng không có vì vậy khuất phục. Bọn hắn cũng đồng dạng đạt được mặt khác một ít nhân loại thợ thủ công kỹ thuật ủng hộ. Cũng tương tự phát minh vũ khí nóng, tới đối phó băng hải tặc Hắc Kỳ. Thời gian phát triển đến trung tuần tháng 6, rất nhiều băng hải tặc đều phát triển ra súng ống hỏa pháo. Mà không có súng cũng không có pháo, đội tàu sẽ chỉ bị đánh bại. Bị đánh bại hải tặc hoặc là bị hợp nhất chỉnh hợp. Hoặc là dùng hải tặc quy tắc, tự hành nhảy xuống biển, phải chăng có thể sống sót liền nhìn thiên mệnh. Đi vào bây giờ cả tháng 7 trung tuần, trước kia bản thổ băng hải tặc đều phát hiện tinh khiết nhân loại hải tặc thế lực càng nhiều. Bọn hắn toàn bộ có được súng đạn hỏa pháo, mỗi một cái băng hải tặc đều có nhìn không thấy ăn ý. Cố ý tiến đánh thú nhân băng hải tặc, không đánh nhân loại băng hải tặc. Thú nhân đám thuyền trưởng bọn họ bị tiến một bước áp chế. Bây giờ còn sống sót bản thổ cỡ lớn băng hải tặc chỉ còn lại 3 chi. Cái khác cỡ trung tiểu băng hải tặc nhóm đều bị nhân loại thế lực mời chào. Lenton, tiếp tục như vậy không được a. Gần nhất cung cấp cho chúng ta hỏa pháo súng kíp nhân loại đã chạy đường. Không còn cung ứng vũ khí nóng cho chúng ta. Chúng ta thú nhân băng hải tặc còn cơ hội sống còn sao? Thú nhân thuyền trưởng miệng lớn rót màu vàng rượu vào bụng. Đánh một cái ợ một cái. Băng hải tặc Hắc Kỳ là sớm nhất vận dụng súng kíp hỏa pháo băng hải tặc. Hiện tại nó băng hải tặc đã phát triển hơn 300 chiếc quy mô. Cái này quy mô đã có thể cùng phía chính phủ đánh nhau. Chúng ta đại hải tặc đoàn cũng chỉ có 15 chiếc hộ vệ thuyền. Căn bản đánh không lại a. Lenton lắc lắc mới màu đen hổ vằn cái đuôi. Trên đầu tay hổ buông xuống. Sắc mặt phi thường khó coi. Băng hải tặc Hắc Kỳ bên trong hạch tâm cao tầng tất cả đều là nhân loại. Các thú nhân tất cả đều là làm việc vặt tồn tại. Bọn hắn không biết những nhân loại này là thế nào quật khởi. Một quật khởi chính là một đoàn. Toàn bộ bạo phong eo biển đã trở thành nhân loại thuyền trưởng thiên địa. Độc thuộc về hổ tộc thú nhân thuyền hải tặc chỉ còn lại bọn hắn 3 nhà còn sống sót. Những nhân loại này băng hải tặc lũng đoạn bạo phong eo biển tất cả sinh ý. Liền mắt hổ coi thường người phía chính phủ đội tàu đều hứng chịu tới nhân loại băng hải tặc đội. Trấn áp thô bạo. Ăn nói khép nép tán thành nhân loại hải tặc liên minh thành lập. Cũng quyết định hàng năm hướng nhân loại hải tặc liên minh cống lên. Nhưng là nhân loại hải tặc liên minh thật thỏa mãn với đó sao? Vẫn chưa đủ. Ta nghe nói, nhân loại hải tặc liên minh cũng không phải bền chắc như thép. Bọn hắn tựa hồ đang chuẩn bị đánh nội chiến đâu. Muốn xác lập cuối cùng minh chủ. Sau đó... Hổ nhân nói đến chỗ này, cho hai người ném tới một cái ánh mắt, để bọn hắn thể hội một chút. Hắc Kỳ thuyền hải tặc từng ngầm hứa hẹn, hải dương chỉ là tạm thời, bọn hắn sớm muộn muốn thống trị lục địa. Vô tri hải tặc các thú nhân đều nghe theo Hắc Kỳ thuyền trưởng lời nói. Bị hắn mê mẩn tâm trí, cuồng nhiệt sùng bái Hắc Kỳ hải tặc thuyền trưởng. Còn sót lại 3 cái hổ tộc các thú nhân không quá xem trọng nhân loại thuyền trưởng dã tâm. Phải biết lục địa vương thành các thú nhân đều có lực chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa bọn hắn nghe nói mãnh hổ quốc lục địa cũng có nhân loại thợ thủ công chế tác vũ khí nóng. Quân đội vương quốc nhất định sẽ không bỏ qua sáng tạo vũ khí nóng quân đội cơ hội. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. 3 vị thú nhân thuyền trưởng biểu đạt buồn bực trong lòng tình kết lúc. Đột nhiên có thú nhân lảo đảo chạy vào quán bar, Không được không được, thuyền trưởng, trên mặt biển xuất hiện thật là nhiều cờ đen, là băng hải tặc Hắc Kỳ. Ba vị hổ tộc thuyền trưởng nghe, lập tức đi ra quán bar, nhanh chóng chạy đến bến cảng, đồng thời cũng nhìn thấy nơi xa đường chân trời. Gây lần thuyền xếp thành một hàng, bong tàu dưới tấm ván gỗ lộ ra một loạt hình vuông cửa hang. Trong cửa hang có mấy cái đen nhánh họng pháo duỗi ra. Bên trên bong tàu thú nhân tay cầm trường thương, kia là player, điểm dấu phẩy đùa, phát minh súng kíp, dưới chân đại pháo là hắn thợ thủ công chế tác trước trang súng không nòng xoắn pháo. Dạng này quân sự công nghệ cứ việc không phải tân tiến nhất kỹ thuật, nhưng là hắn phát triển băng hải tặc Hắc Kỳ đã là bạo phong eo biển bên trong lợi hại nhất đội tàu. Ba con đại hải tặc đoàn hổ tộc thuyền trưởng trông thấy địch nhân vòng vây, cảm thán nói, nên tới cuối cùng rồi sẽ tới. Tam đại hải trộm đoàn trưởng như tuổi xế chiều lão tướng. Mặc dù lão, nhưng là còn không có mất đi sức sống. Coi như đánh không thắng, cũng muốn chiến đến cuối cùng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,